Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, cùng ta no. Chim cánh cụt rất giống, quay chụp lại một lần nữa tiến vào quỹ đạo, là cục thành phố đều không nghĩ tới sự tình. Trên mặt vốn tưởng rằng lần này hợp tác đã muốn thất bại nữa nha. Không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động xin lỗi hòa giải. Nhưng lại đem bà thêu dệt chuyện người cho thay đổi. Người ta như vậy có thành ý. Chúng ta tự nhiên cũng phải biểu hiện ra khí độ. Vì vậy lãnh đạo chỉ thị nhất định phải đem bà lần này hợp tác phối hợp tốt. Bởi vì Trương Túc trước kia nịnh nọt biểu hiện, Vương Chiêm chợt cảm thấy mẫn học bí hiểm bắt đầu đứng dậy. Người ta một cái CCTV phóng viên, dựa vào cái gì đột nhiên đối với ngươi thấp kém? Vậy khẳng định là bởi vì biết rồi ngươi có cường đại hơn bối cảnh. Tại Trương Túc bị thay cho về phía sau, cái này cảm giác bề ngoài giống như nhận được rồi tiến thêm một bước nghiệm chứng. Vương Chiêm đối với cái này vốn là rất không lấy điều thủ hạ thái độ. Lập tức trở nên càng cẩn thận. Dù sao sự kiện lần này thuận lợi giải quyết. Cùng hôm nay thuyết pháp, chuyên mục hợp tác cũng làm ra rất tốt tuyên truyền tác dụng. Vương Chiêm quyết định, năm nay khoa lý đẳng cấp bình định ưu tú danh ngạch. Tự cho Mẫn Học rồi. Mẫn Học giờ phút này đang tại quay chụp hiện trường. Đương nhiên không biết hắn một năm không đi được mấy lần tin tức truyền bá khoa. Rõ ràng đã đem ưu tú danh ngạch đặt trước cho hắn. Cùng Quách Thạch hợp tác, vẫn tương đối thuận lợi. Dùng không đến 2 ngày thời gian, tự hoàn thành tất cả công tác. Quá trình không cần lắm lời, không có người tận lực quấy rối, cũng không có gì hay giảng. Huống hồ giai đoạn trước quay chụp chỉ là tìm tư liệu sống. Tiết mục hiệu quả chủ yếu còn phải xem hậu kỳ chế tác. Quay chụp quá trình cũng quả thực xem cũng không được gì. Quay chụp chấm dứt, ăn được đốn vui vẻ đưa tiễn giải thể cơm đem tiết mục tổ cất bước hậu. Mẫn Học rốt cục dọn ra tay đến. Trước kia Mễ Thư Lan thỉnh hắn hỗ trợ tìm họa. Trên đường biến đổi bất ngờ. Cuối cùng nhất họa tác lại lần nữa dị tay. Mẫn Học tuy nhiên cho Mễ Thư Lan đã gọi điện thoại. Lại thủy chung không tính cái bàn giao. Hiện tại có thời gian. Mẫn Học đem Mễ Thư Lan hẹn đi ra. Chuẩn bị lại ở trước mặt nói chuyện. Mẫn Học đối với giá cao nhà hàng cái kia một bộ không yêu. Vì vậy đem người hẹn ước tại chính hắn rất thích ăn một nhà vốn riêng quán cơm. Cũng không biết thân là Mễ thị trưởng môn nhân, có thể hay không tiếp chịu được loại này bình thường nơi. Bất quá theo điện ảnh và truyền hình tác phẩm đến xem, giống nhau hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Phần lớn ưa thích quán ven đường cho nên giống như không có gì hay lo lắng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Đại gia chủ nếu tới nói chuyện chứ sao. Mẫn Học cố ý trước thời gian hơn 10, sau đến. Không nghĩ tới Mễ Thư Lan cũng chỉ so với hắn muộn vài phần chung đã đến. Hai người hàn huyên sau khi ngồi xuống. Mẫn Học vì Mễ Thư Lan rót trà, thật sự là xấu hổ. Không có tài cán vì Mễ tiểu thư tìm về họa tác. Hổ thẹn, không cần như thế. Mẫn cảnh quan ngài đã muốn tận lực. Ngay lúc đó quá trình ta cũng nghe những người khác nói qua. Phi thường mạo hiểm, cảm tạ ngài toàn lực cứu giúp. Nếu không họa tác đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mễ Thư Lan nói rất đúng, họa tác bị ném tới két. Nước một chuyện. Nếu như lúc ấy Mẫn Học không quan tâm đuổi theo Ninh Ngọc Thần, người bắt được tự nhiên là một cái công lớn, nhưng mà Mễ gia họa tác đem không còn tồn tại, cho nên Mễ Thư Lan là trong lòng còn có cảm kích. Mặc dù họa tác không có đuổi trở về, bất kể thế nào nói vẫn tồn tại hậu thế gian nào đó nơi hẻo lánh. Mặc dù rất khó tìm trở về, luôn tồn tại hy vọng, nhưng lại vì vậy nguyên nhân. Mễ Thư Lan cha mẹ cũng do mất vẽ đấy đau lòng. Chuyển thành họa tác không bị hủy vui mừng. Tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều. Mẫn Học nghe vậy thật không hiểu nói cái gì cho phải. Tuy nhiên Mễ Thư Lan tỏ vẻ giải thích, lại không ảnh hưởng Mẫn Học đem bà Ninh Ngọc Thần hai người tìm được. Đem họa tác tìm về quyết tâm, buông khách sáo, Mẫn Học trực tiếp hỏi nổi lên trong nội tâm nghi hoặc, người tàng tổ phụ là chức nghiệp họa sĩ, kỳ. Thật Mẫn Học là muốn hỏi ra dấu ở họa tác ở dưới vậy được chữ lai lịch. Đến cùng là đúng hay không hắn tàng tổ phụ gây nên? Không phải mỗi người tin tức đều có thể bay đu ra tới. Nhất là không quá nổi danh lịch sử nhân vật cực kỳ cuộc đời. Lại càng bí ẩn nặng nề, lịch sử tư liệu khả năng có thể tra được. Nhưng có hắn trực hệ tại, đương nhiên có lẽ hay là trực tiếp mở miệng hỏi tương đối dễ dàng mau lẹ. Thực tế chứng minh, phương pháp kia xác thực rất hữu hiệu. Không, tuy nhiên tổ tiên thi họa gia truyền, ta tằng tổ phụ cũng có chút danh tiếng. Nhưng lúc ấy chí hướng của hắn cũng không lúc này. Ta tằng tổ phụ còn trẻ lúc tự lập nhiều chí hướng, phải đi lượt rét núi sông, cũng phó chư tại thực tế. Thẳng càng về sau, chiến loạn nhiều lần phát, mới không thể không dừng bước, dấn thân vào cứu quốc, lập nên một phen sự nghiệp. Mẫn Học nghe vậy có chút hướng về quốc nạn vào đầu, xếp bút nghiên theo việc binh đao. Loạn thế chi anh hùng cùng, Mẫn Học không khỏi cảm thán, cũng chính là bởi vì ngươi tằng tổ phụ còn trẻ lúc du lịch, mới khiến cho họa tác càng thêm thần hình có đủ, đắc sơn thủy chi tinh túy. Mễ Thư Lan cười yếu ớt, bưng lên trà nóng uống một ngụm. Đúng vào lúc này, đồ ăn lục tục dâng đủ, rất lâu không có tới nhà này vốn riêng quán cơm, Mẫn Học thật là có điểm tưởng niệm nữa nha. Mời đến Mễ Thư Lan, Mẫn Học ý định vừa ăn vừa nói chuyện, nhà này vốn riêng quán cơm làm, cũng không phải đứng đắn ma đô đồ ăn, mà là trải qua thay đổi không biết tên tự điển món ăn. Người rất khó đem hắn phân loại ở đâu, dù sao rất đúng Mẫn Học khẩu vị là được rồi, mà trên TV diễn quả nhiên đều là gạt người. Mễ Thư Lan cũng không có tượng không qua tượng như, đối với quán ven đường biểu hiện ra cực rất hứng thú. Xem hắn biểu lộ, xưng không được ưa thích, cũng không thể nói không thích, cũng không phải đồ ăn thân mình vấn đề, có thể là Mễ Thư Lan thân mình, cũng không phải là một cái thích ăn loại người, đương nhiên cũng có khả năng là vì quản lý dáng người. Có rất mạnh tự chủ, Mẫn Học sẽ không nhiều như vậy bận tâm rồi, mùi ngon nhâm nhi thưởng thức. Qua rồi đem bà nghiện hậu, mới lại bắt đầu nói chuyện tránh sự. Người đối với Gia Khánh năm Kỷ Mão có cái gì ấn tượng ư? Gia Khánh năm Kỷ Mão, Mễ Thư Lan thần sắc có vài phần nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ không có ấn tượng. Người bình thường đối với loại này nông lịch kỷ niên cũng không mẫn cảm. Nhất là hiện tại người trẻ tuổi, ngoại trừ đặc biệt ngày lễ, đã muốn rất ít nhắc tới nông lịch. Vì vậy Mẫn Học tiến thêm một bước nhắc nhở nói, thì ra là 1819 năm. Xác thực nói, là 1819 năm tháng 6 ngày 19. Nhưng mà tiếc nuối chính là, Mễ Thư Lan cho Mẫn Học trả lời vẫn là lắc đầu. Mẫn Học cũng không còn quá thất vọng, dù sao cái này chữ là dấu ở họa tác ở dưới. Mọi người đều biết mới tương đối kỳ quái. Như vậy bốn mùa đình nì, Mẫn Học cho rằng Mễ Thư Lan nhưng hội lắc đầu. Lại không nghĩ rằng Mễ Thư Lan lại sửng sốt một chút. Hồi ức nói, ta, tựa hồ nghe ông nội của ta nhắc tới qua cái chỗ này. Đó là tại ta khi còn bé, ra ra đem tằng tổ phụ du lịch, cho rằng câu chuyện giảng cho ta nghe. A hát người còn nhớ rõ ở nơi nào ư, thu hoạch ngoài ý muốn. Mẫn Học rốt cục xác định, bốn mùa đình nguyên lai thật có hắn địa phương. Mễ Thư Lan đắm chìm tại trong hồi ức, sau một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, thời gian quá lâu, ta thật sự nghĩ không ra. ... Đi, rất bình thường, khi còn bé ba mẹ dỗ tiểu hài giảng câu chuyện, mặc dù trí nhớ cường như học bá mẫn, cũng ký không được đầy đủ. Không thể cưỡng cầu, Thật đáng tiếc, việc này đạt được tin tức lượng cũng không lớn, mà lại bề ngoài giống như bất lực tại tìm kiếm Ninh Ngọc Thần. Caroline hai người đành phải cho rằng Tinh Khiết hẹn ước mỹ nữ ăn cơm đi. Bất quá, Mễ Thư Lan khó được không rời đầu một hồi, ngày hôm đó kỳ. Cùng ta no, chim cánh cụt rất giống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.